Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, phần 184, Lăng Vũ đem Văn Nhân Xương cầm biểu tình xem ở trong mắt, trong lòng trào phúng, hắn sao có thể sẽ làm người thương tổn Ninh Tố, liền tính là thân mụ cũng không được, màu đen năng lượng bị lấy ra. Đường Bảo bọn họ thực mau liền tỉnh lại, đầu tiên là mê mang, chậm rãi liền nghĩ tới sao lại thế này. Lão đại, Lục Đào đầu tiên nhìn đến Lăng Vũ, kích động hô, lão đại, tiểu chuột, vài người khác cũng đi theo phát hiện Lăng Vũ. Đường Ngọc lại trước phát hiện dị thú chuột, kích động đem dị thú chuột bế lên tới. Vũ Nhi, lại đây. Mụ mụ cùng ngươi nói chuyện. Văn Nhân Xương cầm phóng mềm ngữ khí, ôn nhu đối Lăng Vũ nói. Lăng Vũ chỉ cảm thấy đến một trận ghê tởm. Mani, ta cùng ngươi không có gì nhưng nói, muốn thương tổn Ninh Tố, ngươi nằm mơ. Lăng Vũ lạnh lùng nói, không cần phải nói, xem nàng biểu tình liền biết nàng muốn làm sao. Đây là vì toàn nhân loại, đây là vì ngươi tư dục. Lăng Vũ đánh gậy Văn Nhân Xương cầm nói, nhìn trên mặt đất bất tỉnh nhân sự phụ thân, từ đầu tới đuôi nàng cũng chưa xem qua liếc mắt một cái. Ta biết ngươi sẽ không lý giải ta, nhưng là cái này nữ hài cần thiết lưu lại. Nếu ngươi còn khi ta là mụ mụ ngươi nói. Văn Nhân Xương cầm lạnh mặt nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi làm hạ như vậy xong việc ngươi còn xứng làm ta mụ mụ sao? Có phải hay không ngươi trước sau là ta sinh, ngươi dám không nghe ta nói. Văn Nhân Xương cầm lạnh lùng nhìn Lăng Vũ, kia biểu tình dừng ở Ninh Tố trong mắt, nghĩ thầm, này nơi nào là xem nhi tử à, xem kẻ thù cũng chưa nàng tàn nhẫn. Ngươi có biết hay không nàng là thê tử của ta. Lăng Vũ cảm thấy người này nhất định không phải hắn mẫu thân. Hắn mẫu thân sẽ không dùng như vậy lạnh băng ánh mắt xem hắn. Văn Nhân Xương cầm, một cái bình thường nữ nhân mà thôi, cũng không phải Văn Nhân gia người. Nàng như thế nào xứng làm ngươi thê tử. Ninh Tố khí chỉ còn ha hả. Này căn bản là nói không thông. Hoàn toàn là hai cái thế giới người ở đối thoại. Hiển nhiên Lăng Vũ cũng phát hiện điểm này, không hề để ý tới Văn Nhân Xương cầm. Mà đi bên này, Lục Đào đỡ Đường Bảo đứng lên. Đường Bảo ảm đạm nhìn chính mình thiếu hụt một chân, cái gì cũng chưa nói. Minh Bạch đem Lăng Thạc bế lên tới. Đường Ngọc ôm dị thú chuột, tất cả đều đứng ở Lăng Vũ cùng Ninh Tố phía sau. Bọn họ tuy rằng chưa thấy qua Lăng Thạc, nhưng là nhìn đến kia trương cùng bọn họ lão đại bảy phần tương tự mặt, cũng đại khái đoán được quan hệ không bình thường. Phải làm sao bây giờ? Ninh Tố nhìn về phía Lăng Vũ hỏi. Lăng Vũ đem trên mặt đất Vu Tư nhắc tới tới, làm cho bọn họ tránh ra, thả bọn họ đi ra ngoài. Văn Nhân Xương cầm biến sắc, vẻ mặt tàn nhẫn nói, đem người toàn bộ lưu lại, bất luận chết sống. Hiển nhiên là buồn bực Lăng Vũ không nghe nàng lời nói. Lăng Vũ vừa nghe liền biết cái này Vu Tư cũng không có gì dùng, đem hắn trái tim năng lượng hẹt đánh nát, người ném đến một bên, đã không có năng lượng hẹt, hắn cũng sống không được đã bao lâu. Ninh Tố còn nhìn đến vứt trên mặt đất Vu Tư, nhịn không được đá hắn hai chân cho hả giận. Văn Nhân Xương cầm là một hệ dị năng giả cửu cấp, nàng biết Lăng Vũ là dị năng sư, cho nên chính mình đối thượng Lăng Vũ, không phải tự tin nàng có thể đánh quá Lăng Vũ, mà là chắc chắn Lăng Vũ sẽ không thương tổn nàng. Nói như thế nào nàng cũng là mẫu thân của nàng, Lăng Vũ là sẽ không giết nàng, nhưng là không đại biểu hắn sẽ không động thủ. Không đợi nàng dục sinh trong tay hạt giống đi công kích Lăng Vũ, Lăng Vũ Lôi hệ dị năng trực tiếp đem nàng điện té xỉu mà. Hai viên hạt giống rơi xuống trên mặt đất. Văn Nhân Xương cầm một chốc một lát là vẫn chưa tỉnh lại. Ninh Tố cái gì cũng chưa nói. Đem người ôm lên, mặc kệ thế nào, trước rời đi lại nói. Lăng Vũ nhìn đến Ninh Tố cách làm nhấp môi dưới. Cái gì cũng chưa nói. Nhưng là trong lòng lại phi thường cảm động. Tuy rằng hắn mẫu thân đã không phải hắn trong ấn tượng người kia, nhưng là thật làm hắn không quan tâm ném xuống cũng không có khả năng. Vẫn là chờ phụ thân tỉnh làm hắn xử lý đi. Cái kia dù sao cũng là hắn thê tử. Mụ mụ cái này xưng hô hắn là sẽ không lại kêu. Đi theo Văn Nhân Xương cầm tới dị năng giả đều không có vượt qua cửu cấp. Cho nên Lăng Vũ nhẹ nhàng liền đem người giải quyết. Dọc theo con đường từng đi qua đoàn người biên đánh biên đi. Cũng không biết từ đâu ra nhiều như vậy dị năng giả. Đi một đoạn liền gặp được một đội. Lăng Vũ bọn họ vừa ly khai trang thực nghiệm thể phòng thí nghiệm không lâu. Vũ Tư liền lung lay đứng lên. Có lẽ là Lăng Vũ đánh nát hắn năng lượng hẹp. Năng lượng đánh sâu vào thân thể hắn, làm cho hắn trước tiên tỉnh lại. Vũ Tư cảm giác được chính mình thân thể suy yếu, sinh mệnh lực trôi đi, trên mặt lộ ra điên cuồng biểu tình, cười ha ha sau nói một câu: ta sống không được, các ngươi liền đều cho ta chôn cùng đi. Sau khi nói xong, ở hắn máy truyền tin thượng hợp với điểm vài cái, lại lần nữa cười ha ha. Tiếng cười một đốn, người ngã trên mặt đất, đã chết. Chính văn chương 296 bị nhốt. Ninh Tố đoàn người mới đi rồi một nửa. Cái này ngầm viện nghiên cứu thật sự là đại. Hơn nữa bọn họ còn phải đối phó tùy thời gặp được dị năng giả. Tuy rằng không khó đối phó, nhưng cũng chậm trễ thời gian. Cho nên đi có chút chậm mà đi, hiển nhiên bọn họ đều có dự cảm bất hảo. Vội vàng hướng xuất khẩu chạy đến, nhưng vẫn là chậm mà đi. Ầm vang một tiếng, động đất giống nhau, toàn bộ mặt đất một trận đong đưa. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng đình chỉ đánh nhau. Theo sau chính là một trận khủng hoảng loạn nhảy. Bọn họ chính là dưới nền đất hạ. Nếu là động đất nói bọn họ đã có thể khó chạy thoát. Không sợ mới là lạ. Chạy mau a, động đất chạy mau a. A, hỗn đản, dẫm đến ta, nhanh lên, nhanh lên. Mặt đất lại một trận đong đưa. Lăng Vũ trước tiên tới rồi Ninh Tố bên người. Ninh Tố còn ôm Văn Nhân Xương cầm. Nói thực ra nàng hiện tại phi thường tưởng sấn loạn đem người cấp ném. Vì Lăng Vũ chính là chịu đựng. Lăng Vũ lúc này ý tưởng cũng không sai biệt lắm. Cảm thấy Văn Nhân Xương cầm vướng bận. Bất quá, dù sao cũng là hắn thân mụ. Huống chi hắn cũng muốn nhìn phụ thân hắn xử lý như thế nào chuyện này. Đột nhiên, toàn bộ mặt đất đều ở lay động. Nếu viện nghiên cứu trên mặt đất có người nhất định sẽ nhìn đến. Một tảng lớn mặt đất ở ao hạ mani viện nghiên cứu, tất cả mọi người hướng xuất khẩu dũng đi. Lăng Vũ tay trái kẹp lang thạc, Ninh Tố tay phải kẹp Văn Nhân Xương cầm. Hai người mặt khác hai tay gắt gao nằm ở bên nhau, dùng nhanh nhất tốc độ ra bên ngoài chạy. Minh Bạch cùng Lục Đào giá Đường Bảo, Đường Ngọc ôm dị thú chuột, gắt gao theo ở phía sau. Chờ mọi người chạy đến xuất khẩu, mới phát hiện xuất khẩu đã sụp đổ. Cũng không biết cái này viện nghiên cứu như thế nào kiến tạo. Toàn bộ viện nghiên cứu ở đi xuống trụy, theo ầm vang thanh không ngừng vang lên. Viện nghiên cứu một chút bị tan rã. Đám người khủng hoảng khắp nơi tìm kiếm đường ra. Vinh Quy đoàn người dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái khe. Cái khe tới quá nhanh, Lăng Vũ chỉ tới kịp giữ chặt Ninh Tố. Đường Bảo mấy người cùng tới gần dị năng giả đều rớt vào cái khe. Ninh Tố quay đầu lại chỉ nhìn đến Đường Ngọc gắt gao ôm Dị Thú Chuột đỉnh đầu. Kêu một tiếng, Đường Ngọc tưởng tiến lên một bước lại bị Lăng Vũ lôi kéo lăng không dựng lên. Bởi vì hai người trên tay một tả một hữu đều kẹp một người. Liền tính Lăng Vũ có thể làm được lăng không dựng lên cũng kiên trì không được bao lâu. Lúc này đỉnh đầu lại bắt đầu sụp đổ. Ninh Tố cùng Lăng Vũ tránh thoát rớt nhập cái khe. Vẫn là tránh không khỏi bị tạp vận mệnh. Lăng Vũ lập tức dùng dị năng ngưng tụ thành một cái vòng bảo hộ. Đem Ninh Tố cùng hắn cha mẹ gắn vào bên trong. Có lẽ là mặt trên áp lực quá lớn. Lăng Vũ dùng hết dị năng khởi động phòng hộ cháo không có thể cam bao lâu. Áp Lăng Vũ phun ra một mồm to huyết. Ninh Tố quính lên, đem không gian khí đại kiện vật phẩm có thể lấy ra tới đều đem ra. Đáng tiếc Lăng Vũ khởi động không gian quá tiểu. Nếu không đem xe lấy ra tới liền tốt hơn nhiều rồi. Ninh Tố lấy ra tới đồ vật tuy rằng tác dụng không lớn, nhưng là ít nhất giúp Lăng Vũ giảm bớt một ít áp lực. Ninh Tố đằng ra tay sau lập tức lấy không gian khí lôi hệ năng lượng tự điển món ăn cấp Lăng Vũ ăn. Thẳng đến trên đầu không hề có động tĩnh. Chúng ta đây là bị chôn sống. Ninh Tố xúc thành một đoàn nói. Ân, Lăng Vũ đem Ninh Tố kéo đến hắn trong lòng ngực. Nói tiếp, không sợ Ninh Tố. Từ nào nhìn ra tới ta sợ. Chúng ta phải đợi người tới cứu. Ninh Tố mở ra máy truyền tin. Tâm nói, nguyên lai này ngoạn ý cũng muốn có tín hiệu. Tưởng cầu cứu đều không được. Cũng không biết bọn họ bị chôn bao sâu. Sẽ không có người tới cứu chúng ta, Lăng Vũ nói. Nơi này như thế nào đột nhiên sụp đâu. Cũng không biết đường bảo bọn họ thế nào. Nói đến cái này Ninh Tố mới nhớ tới Dị Thú Chuột còn ở Đường Ngọc nơi đó. Dị Thú Chuột, ta tồn tại cảm như vậy thấp sao? Thử liên hệ Dị Thú Chuột. Dị Thú Chuột truyền quay lại tới tin tức nói bọn họ còn ở đi xuống rớt. Ninh Tố, sẽ không rớt đến địa tâm đi đi. Lăng Vũ, đại ý, hẳn là Vu Tư La Mờ Ni, hắn không phải đã chết sao? Liền tính không chết cũng nên hôn mê mới đúng vậy. Ninh Tố nghi hoặc. Kia màu đen năng lượng cũng đủ hắn hôn mê đến chết. Đại khái là năng lượng đánh sâu vào làm hắn trước tiên tỉnh lại. Xem ra về sau gặp được địch nhân vẫn là tốn chút thời gian đem thi thể xử lý. Nếu không tựa như bây giờ lưu lại hậu hoạn. Chúng ta đây muốn chính mình đào động đi ra ngoài. Ai, vốn đang tưởng nếu tiểu chuột ở nói làm nó đào đâu, Ninh Tố có chút tiếc nuối. Dị Thú Chuột, hiện tại nghĩ đến ta, không có việc gì, chờ ta dị năng khôi phục liền mang ngươi đi ra ngoài, Lăng Vũ sửa sửa Ninh Tố có chút hỗn độn đầu. Tóc nói, ân, bất quá kỳ quái, chúng ta đều tính bị chôn sống thế nhưng không có thiếu dưỡng cảm giác. Ninh Tố lúc này mới nhớ tới. Dị năng giả chỉ cần dị năng không có hao hết liền sẽ không thiếu dưỡng mà chết. Lăng Vũ bất đắc. Dị nói cho Ninh Tố. Hắn phát hiện Ninh Tố thật sự thực thần kỳ. Chỉ cần nàng cảm thấy an toàn thời điểm liền không thích dùng não. Rõ ràng là một ít thương thức. Chẳng sợ không biết chỉ cần ngẫm lại liền rõ ràng nàng lại trước nay không nghĩ. Có đôi khi lại có vẻ phi thường thông minh. Cùng hắn rất có ăn ý. Bất quá là ở thời điểm mấu chốt mới có thể xuất hiện cái loại này ăn ý. Bất quá Ninh Tố cái dạng này Lăng Vũ đảo cảm thấy nàng thực đáng yêu. Bởi vì biết nàng chỉ có ở trước mặt hắn mới như vậy. Có lẽ Ninh Tố chính mình cũng chưa phát hiện, nàng hiện tại ở Lăng Vũ trước mặt đã rất ít nghĩ đến muốn đem chính mình khuyết điểm che giấu đi lên. Ha ha, còn che giấu đâu, liền bạo lực thuộc tính đều bại lộ còn có cái gì khuyết điểm so quá tấu chính mình nam nhân. Là sao? cũng là Nga. Nghĩ như vậy tưởng ta cũng coi như dị năng giả. Ninh Tố tâm tắc. Bởi vì nàng chưa bao giờ cảm thấy nàng là dị năng giả. Quá vô dụng. Biết Ninh Tố ý tưởng Lăng Vũ chỉ là bất đắc dĩ nhèo hạ nàng mặt. Hảo, chúng ta đi thôi. Lăng Vũ nói liền khởi động một cái phong hộ cháo. Này muốn đi như thế nào? Ninh Tố ngoài miệng tuy rằng hỏi như vậy, nhưng lại rất tự giác đem Lăng Thạc cùng Văn Nhân Xương cầm một tay một cái nhắc tới tới. Hai người trọng lượng đối với Ninh Tố tới nói thật ra không có quá lớn cảm giác. Ngươi xem monster, Lăng Vũ nói xong phòng hộ cháo đỉnh liền hình thành một phen máy khoan điện hình. Thức toản tử, toản xuống dưới bùn đất hướng phòng hộ cháo ven rơi xuống. Sau đó bọn họ chậm rãi bay lên. Ninh Tố kinh ngạc, không nghĩ tới lôi hệ dị năng còn có thể như vậy dùng. Này không phải là lôi công điện mẫu thiên lôi toản đi. Ninh Tố nghĩ đến vừa rồi Lăng Vũ nói mang nàng sau khi rời khỏi đây trong đầu xuất hiện. Lăng Vũ cầm sẻng một sạn đào thổ hình ảnh đâu. Xem ra nàng tưởng quá không đáng tin cậy. Bất quá như vậy tốc độ tuy rằng thực mau, nhưng là tiêu hao dị năng cũng phi thường mau. Mới hơn 10 phút Lăng Vũ liền phải bổ sung năng lượng. Hai cái giờ sau, cũng không biết chúng ta chôn bao sâu. Này không gian đồ ăn sẽ không đủ đi. Ninh Tố lo lắng nói. Lăng Vũ, người yên tâm, ở không gian đồ ăn ăn xong phía trước khẳng định có thể đi ra ngoài. Liền không gian khí đồ ăn, đủ ăn 1-2 năm. Bọn họ sao có thể sẽ bị vây lâu như vậy? Hết chương.